Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 378, C378, người cứ lấy mạng của ta đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng rồi hả? Cái tên Trần Mộc này thẳng thật rồi sao? Song trọng kiếm ý, cái tên này là yêu nghiệt gì vậy? Nhìn khép Nam Châu này, ta chưa từng nghe nói có ai lĩnh ngộ được song trọng kiếm ý đâu. Cảnh tượng đó đã hoàn toàn chấn động tất cả mọi người có mặt ở nơi này. Cho dù là Thiên Điện Chủ vừa mới tranh chấp cùng Hàn Giang Tuyết, hẳn ta cũng vô thức ngẩn ra ở đó, ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra. Trên bầu trời, Trần Mộc rơi xuống, bộ áo chẳng bị máu tươi thấm đỏ, cơ thể thoáng lảo đảo giống như không vững, khuôn mặt hơi tái nhợt. Ngay sau đó, dường như hẳn không chịu nổi sự phản phệ nặng nề kia, hẳn hộc một ngụm máu tươi từ trong miệng, trông hắn giống như đã bị hút khô hết toàn bộ linh lực vậy. Quả nhiên, đến cực hạn rồi sao? Trần Mộc lau vết máu trên khóe miệng, khuôn mặt nở nụ cười khổ sở. Chỉ mới dùng song trọng kiếm ý có một lần đã khiến hắn khó mà chống đỡ được. Nếu triển khai kiếm vực thì chẳng phải linh lực của hắn sẽ tiêu hao cạn kiệt rồi chết ngay tại chỗ hay sao? Chung quy mà nói cũng là do cảnh giới của hắn còn quá thấp. Đột nhiên, ánh mắt Trần Mộc nhìn tới chỗ phế tích trước mặt. Lúc này đây, bụi mù từ từ tản đi. Liễu Ngộ Thiên đang ngơ ngác đứng đó. Trên người hắn vết thương chồng chất, nhưng vẫn còn đủ có sức đánh thêm một trận nữa. Có điều đôi đồng tử của hắn đã hoàn toàn tan rã, không hề có chiến ý nữa rồi. Tại sao? Liễu Ngộ Thiên nhìn về phía Trần Mộc, kinh ngạc hỏi. Hắn không biết, vì sao hắn lại thua, hắn lại càng không hiểu, tại sao một người lại có thể có được hai loại kiếm ý như thế chứ? Thiên đạo sinh ra vạn tượng, vũ trụ, núi sông, mặt đất, dòng sông, đều có quy luật riêng của nó. Mà trong số vạn pháp đó, lấy một cái cũng có thể chứng minh thành đạo. Chỉ có điều không ai quy định là không thể lấy nhiều. Chỉ cần có đầy đủ ngộ tính, chư thiên vạn pháp đều có thể lấy làm đạo cho mình. Trần Mộc đáp lời, một kiếm tu không phải chỉ có thể có một loại kiếm ý, thương cũng vậy, đâu phải chỉ có một thương ý. Ở đời trước, Trần Mộc đã gặp nhiều thiên tài kiếm đạo, cũng cố gắng lĩnh ngộ rất nhiều thứ bên ngoài. Hắn từng gặp một người có được 18 tầng kiếm ý, nhưng không phải kiếm ý càng nhiều thì càng mạnh, bởi vì nhiều thì không kỹ, một loại kiếm ý nhưng hiểu sâu tường. Tận thì cũng đủ để chứng đạo xưng đế. Kiếm ý của ngươi là gì vậy? Liễu Ngộ Thiên lại hỏi thêm lần nữa. Thiên cương băng phách, Trần Mộc trả lời. Liễu Ngộ Thiên cúi đầu, thản nhiên nói. Ta thua, bây giờ đây, hắn đã thua tâm phục khẩu phục, bởi vì, hắn đã phô triển toàn bộ năng lực của mình. Mà song trọng kiếm ý của Trần Mộc đã mở ra cho hắn một cái thế giới mới. Người cứ lấy mạng của ta đi đi. Liễu Ngộ Thiên vô cảm nhắm mắt lại, thậm chí hắn không hề sợ hãi một chút nào, cũng không hề có ý định đầu hàng, cứ thế nhắm hai mắt chờ Trần Mộc giết mình. Được thôi, Trần Mộc gật đầu, so với các đối thủ đã gặp trong kỳ thi điện này, Liễu Ngộ Thiên được là người kiên cường nhất. Trần Mộc không nói thêm gì nữa, kiếm trong tay hắn tản ra ý lạnh thấu xương. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, cả người xông tới. Sát ý khuất tán ra ngoài, dừng tay, ngay lúc đó, trong lòng tất cả mọi người đều kinh hãi, mặt Thiên Điện Chủ đỏ bừng lên, hẳn nhảy vọt xuống, hình như là định ngăn cản ý định này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Trần Mộc đã chuẩn bị từ sữa, sức mạnh ấn thần phóng thích, cơ thể hẳn biến mất ngay lập tức, đột nhiên một chiêu kiếm quét ngang qua. Nhưng mà... kiếm của Trần Mộc còn chưa kịp rơi xuống cổ Liễu Ngộ Thiên thì một ý lạnh bỗng ba n ra. Keng một tiếng, chặn đứng mũi kiếm của Trần Mộc. Cách chương.